Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, bốc đồng mở tiệm. Ai để giải thích một tí, những vật này từ đâu tới? Dạ Sắc cái trán gân xanh hàn lên, hắn cố nén cố gắng lộ ra một cái, hiền lành, tiếu dung. Là, tỷ tỷ. Sen rụt rè chỉ một bên lăng, không chút do dự liền đem tỷ tỷ mình bán đi. Đừng nhìn ta, là lăng cảm thấy chơi vui. Thiết bảo miêu năng lực ngươi hẳn là rõ ràng. Ta căn bản bắt không được cái này hai tiểu trì. Sophia nhìn thấy Dạ Sắc ánh mắt trước chuyển hướng bên này. Có vẻ như rất có hùng hài tử phạm sai lầm trước tìm phụ huynh ý hỏi tội. Vội vàng khoát tay làm giải thích. Nha, ta rất phẳng đồng đều, mỗi người nhiều nhất cầm 10 mai kim tệ mà thôi, lại không cầm nhiều, lăng cong lên miệng nhỏ, tựa hồ còn không có nhận thức đến chuyện tầm quan trọng. Chẳng qua là cảm thấy chơi rất vui, 10 cái, nhìn xem đất này bên trên, tối thiểu 5.000 mai kim tệ là có a. Người thế mà cũng không chê mệt mỏi. Dạ Sắc lập tức bị nàng chọc cười vui lên. Trên mặt đất đều là một cái một viên kim tệ biểu hiện hình thức. Thô sơ giản lược đoán chừng 5-6.000 mai vẫn phải có. Với lại tính cả những cái kia bị trộm 1-2 cái. Nói cách khác lăng sáng sớm bên trên trộm tối thiểu 7-800 người chơi. Cái này cũng chưa tính những cái kia hồng lam bình. Hi hi khoáng thạch cái gì. Tốt đồ chơi đương nhiên không mệt rồi. Lăng hai con mèo tai lập tức dựng lên, cái đuôi nhỏ cũng là không được lay động, tựa hồ rất là cao hứng. Ngươi ngược lại là hoàn thành ta khi còn nhỏ một cái mơ ước. Dạ Sắc tấm lấy khuôn mặt nói, ước mơ gì? Lăng chớp mắt to hỏi nói, nếu như trên thế giới người, mỗi người cho ta một khối tiền liền tốt, về sau loại sự tình này không cho phép làm. Nếu không ta hội hướng hiền giả cáo trạng, bởi vì lăng cũng không nhớ rõ đến cùng trộm nào người. Chơi kim tệ, không cách nào trả lại. Dạ Sắc dứt khoát đem những này kim tệ tất cả đều bỏ vào một cái bên trong căn phòng nhỏ. Cũng mua một chút mềm mại cái đệm bỏ vào cho hai tiểu chỉ chơi. Đồng thời, hắn nhận được Tần Chi Lương Ngọc tin tức, nói là muốn tới còn 100.000 kim tệ. Cái này khiến Dạ Sắc có phần là nghi hoặc, 100.000 kim tệ ngươi hệ thống tin nhắn tới liền tốt. Những cái kia phí thủ tục cũng không quan trọng, hắn đưa cho Tần Chi Lương Ngọc một điểm quyền hạn, đem nàng mời vào trong trúc lâu. Đây chính là một khoản tiền lớn, vẫn là tự mình, nói thật, trực tiếp giao dịch không có phí thủ tục. Nói thật, ta đến xem Thiết Bảo Miêu, à tương đương. Cái này trả lại 100.000 kim tệ kỳ thật còn tính là rất kịp thời, thuê một cái cửa hàng sử dụng mấy tuần là không thành vấn đề. Các nàng cùng Sophia cùng một chỗ chơi, ngươi đi vào hô là được rồi, ta đi NPC nơi đó thuê cái cửa hàng. Dạ Sắc xông nàng khoát tay áo, sau đó thẳng đến ngày hôm qua NPC nơi đó. Một lần giày vò về sau, tại NPC ánh mắt khinh bỉ bên trong, Dạ Sắc cầm tới một gian 30.000 kim tệ sử dụng một tuần hạn. Vị trí địa lý bên trên không tính quá kém, cũng không tính quá tốt. Vị trí tốt nhất tại Thiên Thành truyền tống trận cùng Thần Thánh Công Hội bên cạnh. 100.000 kim tệ một tuần, cửa hàng chỗ tốt liền là dễ dàng khai hỏa nhãn hiệu. Với lại phí thủ tục chỉ có 1%. So với phòng đấu giá 10% tiện nghi rất nhiều. Cho nên tương ứng một ít vật liệu dược tề giá cả liền sẽ tiện nghi một bộ phận. Càng có sức cạnh tranh, trong cửa hàng có tương đối hoàn thiện cơ sở công trình. Chỉ muốn xuất ra cần muốn bán ra vật phẩm, thiết lập tốt giá cả bày ra liền có thể. Về phần là một ngụm giá, vẫn là cạnh tranh, vẫn là cùng lão bản trả giá trao đổi. Đó chính là một chuyện khác. Trong góc còn có một cái đại kim cái dương. Đây là cửa hàng nhà kho, có thể dùng đến thả một chút tồn kho. Không sai, mỗi ngày chỉ cần hoa nửa giờ luyện chế dược tề, liền có thể bảo chứng cung hóa, thuận tiện còn có thể doanh sắc. Để tiểu xảo cùng tháng 2 lại thuận tiện giúp ta thu phó chức nghiệp vật liệu. Hoàn Mỹ, Dạ Sắc phủi tay, hắn bỏ ra 1 giờ mới miễn cưỡng phân loại bày ra hoàn chỉnh. Ngoại trừ dược tề bên ngoài còn có một số đào thải rơi hoàng kim trang bị. Hắn đối với mấy cái này rất là hài lòng. Ngoại trừ những cái kia cải tiến bản đặc thù dược tề. Chấn điếm chi bảo liền là phục hoạt dược tề cùng siêu nhiên dược tề. Mà tỉ như chúc phúc dược tề loại này đồ vật, dự đoán cũng có thể trở thành một cái đại đứng đầu. Các người chơi có thể tốn hao nhất định kim tệ tới làm quảng bá tuyên truyền. Nhưng là Dạ Sắc vô dụng, bởi vì hắn đã làm. Hắn tại tuyến dưới dùng tài khoản phát một cái bán các loại chân quý dược tề thiếp. Cũng đơn giản giới thiệu một tí dược tề thuộc tính, lúc ấy liền đưa tới tương đối lớn thảo luận, mà nóng nhất một điểm, vẫn là trực tiếp thăng một cấp siêu nhiên dược tề. Tiểu xào, người cùng tháng 2 trực tiếp tới tọa độ nơi này, mỗi ngày buôn bán đến 32 giờ là được rồi. Nếu như toàn bộ ngày buôn bán, bởi vì cung ứng quan hệ, hắn luyện cấp thời gian lại nhận giảm bớt. Dẫn đến đẳng cấp lạc hậu, không bao lâu, đã đạt tới 50 cấp, ta muốn đánh 5 cái, cùng, Yên Vũ Nhị Nguyệt. Lanh Lợi liền đến, Nguyệt Nhi cùng Mạc Tỷ Tỷ đi chúc lâu, đi tìm Sophia cùng hai tiểu chỉ chuẩn bị khởi công đâu. Lại nói, hai chúng ta nếu không muốn làm một thân trang phục, tiểu xảo có chút hưng phấn trong cửa hàng quay tới quay lui. Kiểm tra các loại dược tề còn có hàng tồn số lượng. Đã đem chính mình thay vào khán bản nương vị trí. Trang phục lời nói hôm nay đóng cửa sau các ngươi lại đi mua là được rồi. Ta đề cử nữ bộc tay thỏ trang. Sau đó Dạ Sắc liếc một cái dáng người gần như khô quát hai người. Lại đổi giọng nói, tốt hơn theo các ngươi liền a. Ngươi là đang tìm việc. Ngực phẳng thế nào? Yên Vũ Nhị Nguyệt nhìn một chút bộ ngực mình, sau đó dương nanh múa vuốt muốn cào hắn một trận, Dạ Sắc cười chịu mấy dưới, thẳng đến đối phương dừng tay, cửa hàng bên ngoài đã có một chút người chơi đang đợi. Bởi vì Dạ Sắc vừa mới đem tọa độ phát cho Tiên Ẩn, Cực Ma Hải, dãy núi chờ công hội, những này đại công tước sẽ đối với siêu nhiên dược tề cùng phục hoạt dược tề. Có thể nói là tình thế bắt buộc, đây là nhu yếu phẩm, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, chính mình còn là xa xa đánh giá thấp siêu nhiên dược tề cùng phục hoạt dược tề nhu cầu trình độ. Bởi vì thiết chí hạn số lượng mua sắm công năng, dẫn đến khai trương sau một số người vì mua sắm nhiều phần. Không thể không an bài đại lượng người chơi đến tranh mua. Hắn vừa mới trở lại chúc lâu cổng. Liền nhận được tiểu xảo rất gấp gáp tin tức, siêu nhiên dược tề cùng phục hoạt dược tề bán sạch, chúc phúc dược tề cũng nhanh không có, ngươi nếu không phải thêm điểm tồn kho, không cần, bán xong liền đóng cửa tiệm, sau đó các ngươi tùy tiện đi dạo, đi trang phục đường phố nhìn một chút cũng thành, thế nhưng là có thể nhiều kiếm tiền ai. Ta cùng tháng 2 tính toán dưới vẻn vẹn hy hữu dược tề thuần lợi nhuận liền đạt đến 1.3 vạn mai kim tệ. Vậy ngươi còn có hay không nhớ đi xem thiết bảo miêu cùng trang phục? Chúng ta bán xong liền đóng cửa tiệm. Ngoặc kép, ngạch, giống như Tần Chi Lương Ngọc tại lột mèo tới. Hẳn là cùng Nguyệt Nhi đụng cùng nhau đi. Trong hiện thực Nguyệt Nhi không muốn đi. Nhưng trong trò chơi ngược lại là có thể. Dạ Sắc tự nói một tiếng đẩy cửa ra, lại thấy được tương đối quỷ dị lại hài hòa một màn. Nguyệt Ảnh Hàn Sương cùng Tần Chi Lương Ngọc cầm một trang giấy đang nói cái gì. Mạc Vũ Nhiễm cùng Sophia ở một bên gặm hạt dưa, Lăng cùng Sen tại lẫn nhau sờ đầu. Ta đối công ty của các ngươi cực kỳ có hứng thú, muốn không cần mời ta làm đại ngôn. Tần Chi Lương Ngọc cười nói, đừng hỏi ta, chuyện này hỏi Nguyệt Nhi, từ tài chính đến sang ý, tất cả đều là nàng một mình ôm lấy mọi việc. Dạ Sắc vội vàng khoát tay, biểu thị chính mình là người ngoài ngành, không chịu trách nhiệm, làm là còn ngươi một cái nhân tình. Múa âm nói có thể tại trang phục cái này một khối, về sau cự tuyệt rơi cái khác đại ngôn, chỉ cho chúng ta đại ngôn. Nói một cách khác, ngươi nhân tình này giữ gốc giá trị 10 triệu. Nguyệt Ảnh Hàn Sương thở dài một tiếng khí. Nhân tộc công chúa Sophia, siêu nhân khí nữ thần Tần Chi Lương Ngọc cộng đồng đề cử đồ vật. Cho dù là một khối đồng nát sắt vụn đoán chừng cũng biết bảo khoản a. Với lại các nàng dự định tốt là muốn đi tinh phẩm lộ tuyến, bảo đảm chất lượng tạm thời khó giữ được số lượng, rất dễ dàng đánh ngoạm ăn bia. Nếu không Nguyệt Nhi ngươi cũng làm người mẫu a. Ngươi có biết không, đạo ngươi người khí kỳ thật cũng rất cao. Cái này, sau này hãy nói, lại nói ngươi có chuyện gì a? Không có chuyện, chính mình đi chơi. Chúng ta rất bận rộn. Nguyệt Ảnh Hàn Sương trợn nhìn Dạ Sắc một chút. Người này hoàn toàn liền là vung tay trưởng quỹ. Bởi vì trước mắt chủ đánh nữ tính ăn mặc, hắn là một điểm bận bịu đều không thể giúp. Ta muốn tìm người cùng đi với ta dã ngoại điểm giết boss hoặc là khu vực lãnh chúa. Dùng không dung hợp dược tề cùng linh hiệu quả. Các ngươi ai có rảnh? Bởi vì cầm tới có thể sống lại linh, cho nên Dạ Sắc chuẩn bị khi tìm thấy khu vực lãnh chúa về sau, do một người mang theo không dung hợp dược tề oanh tạc. Sau đó hắn lại dùng linh tướng nó sống lại, tránh cho rơi điểm kinh nghiệm tình huống. Kế hoạch này nếu như có thể áp dụng thuận xác, hắn dự bị trước thanh lý một lần thiên thành khu vực phụ cận lãnh chúa, làm một chút truyền thuyết cấp trang bị sử dụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.